Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 818, ngươi chỉ thuộc về ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nhất thời mừng rỡ đồng ý, có thể không cần liều mạng. Còn có thể có được như vậy chỗ tốt. Tự nhiên là không thể tốt hơn. Hàn Sâm nhìn không linh nữ yêu bên ngoài không thanh quả thịt. Đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Lúc trước Thánh Tê tiến vào đệ tam thần chi tí hộ sở thời điểm. Cũ huyết nhục liền bóc ra mà xuống. Hiện ở cái này không linh nữ yêu lên cấp đệ tam thần chi tí hộ sở. Cái kia nàng bên ngoài không thanh quả thịt há không cũng phải lưu lại. Nói không chắc cùng Thánh Tê huyết nhục như thế đều là vật đại bổ. Hàn Sâm tha thiết mong chờ không linh nữ yêu xuất thế. Chuẩn bị tiếp thu không thanh quả thịt. Coi như mình không thể ăn. Đem ra đút cho linh miêu ưng cũng là vô cùng tốt. Mang theo không thanh quả dây leo thu về phía trên ngọn núi. Đón chiều dương tỏa ra thanh linh khí tức. Theo thời gian trôi đi. Hàn Sâm rõ ràng nhìn thấy trái cây bên trong trẻ con chính đang chậm chậm sinh trường. Cũng không có như Thánh Tê như vậy kinh thiên động địa. Không linh nữ yêu quá trình lột xác thập phân bình tĩnh mà. Chỉ là lặng lặng mà chờ đợi trái cây thành thục. Có thể ở cái kia hơn vạn thâm niên trước mắt. Nàng cũng đã bất chi bất giác thuế biến. Mà không giống Thánh Tê như vậy mạnh mẽ thuế biến. Hết thảy đều là một cách tự nhiên. Hàn Sâm đợi hai ngày. Ở ngày này buổi sáng. Liền nhìn thấy cái kia viên không thanh quả trái cây theo bên trong nứt ra. Trẻ con như không linh nữ yêu theo bên trong đi ra. Gần như cùng tiểu yêu tinh bình thường đại bất quá nhưng không có cánh. Thân thể trần truồng ở trên. Chỉ có trên trán có một mảnh màu đỏ tím chồi non hình dấu ấn. Ngoài ra không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Không linh nữ yêu từng bước một đạp không đi tới. Đi thẳng đến Hàn Sâm trước. Trên người thanh linh hào quang điểm điểm tỏa ra. Vẫn trôi về xa xôi hư không. Đem thánh linh lấy ra. Treo khoảng cách Hàn Sâm không tới hai thước địa phương. Không linh nữ yêu nói với Hàn Sâm. Hàn Sâm trong lòng có kiêng dè. Bất quá vẫn là đem hồ lô lấy ra đặt ở lòng bàn tay. Đồng thời vẫn nhìn chòng chọc vào không linh nữ yêu. Nàng nếu là muốn ra tay cướp giật. Vậy thì chỉ tốt đại chiến một trận. Đã thấy không linh nữ yêu đến Hàn Sâm trong bàn tay. Cắt ra chính mình tinh tế trắng noãn ngón tay út. Đem một giọt trong suốt hầu như khó có thể nhìn thấy dòng máu nhỏ ở hồ lô trên người. Cái kia so ra thủy còn muốn thuần khiết thanh linh dòng máu nhỏ ở hồ lô mặt trên. Nhất thời bị hồ lô hút vào. Hấp thu không linh nữ yêu dòng máu sau đó. Nguyên bản khô vàng hồ lô nhất thời nổi lên một tia linh động. Cái kia khô vàng màu vàng cũng dần dần hoạt bát lên. Mặc dù coi như không có biến hóa quá lớn. Nhưng là hiện tại hồ lô. Nhưng càng ngày càng khiến người ta cảm thấy nó linh động cùng hơi thở sự sống. Không giống lúc trước như vậy nội liễm. Hàn Sâm vui sướng trong lòng. Nguyên bản còn lo lắng không linh nữ yêu có quỷ kế gì. Bây giờ nhìn lại, nàng dĩ nhiên là thật sự muốn trợ giúp hồ lô. Hàn Sâm trước đây liền cảm giác đây hồ lô tựa hồ khuyết ít một chút cái gì. Liền bên trong khí tức lưu chuyển đều là một chút đang phát triển. Bây giờ mới biết nó căn cơ tiên thiên cũng đã khuyết tổn hại. Cho nên mới chỉ có thể chậm rãi thuế biến tái sinh dài. Bây giờ có đây một giọt không linh nữ yêu tinh huyết. Bên trong hồ lô bộ hơi thở sự sống nhất thời như là lâu hạn gặp cam lộ giống như vậy. Như đói như khát nuốt không linh nữ yêu tinh huyết. Hồ lô ở trên lộ ra sợi vàng càng ngày càng nhiều. Màu sắc cũng càng nhiều càng tươi sống. Trước đây xem ra như là một cái hoàng kim hồ lô. Hiện tại tuy rằng vẫn là màu vàng óng. Nhưng là xem ra như là một cái sống hồ lô. Có loại vừa tự mình hồ lô đằng ở trên hái xuống mới mẻ cảm xúc. Không linh nữ yêu một mặt chờ mong nhìn Hàn Sâm trong tay hồ lô. Tựa hồ mơ hồ có chờ đợi. Cũng không biết nàng ở chờ đợi cái gì. Hàn Sâm có thể khẳng định. Không, linh nữ yêu nhất định có chuyện gì không có nói. Nàng muốn này con hồ lô nhất định có mục đích của nàng. Chỉ là Hàn Sâm cũng không biết mục đích này đến cùng là cái gì. Trong hư không một trận rung động. Chỉ thấy vỗ một cái cổ lão cửa gỗ ở trong hư không chậm rãi hiển hiện. Mở ra một đạo nho nhỏ khe hở. Khủng bố uy thế lập tức theo bên trong tuôn ra. Hầu như lệnh thiên địa này cũng vì đó biến sắc. Không, linh nữ yêu trên người thanh linh hào quang tản vào cái kia cổ lão cửa gỗ bên trong. Tựa hồ đang có một bóng người tìm cái kia hào quang mà đến. Ở cái kia trong môn phái một phiến trong hỗn độn, đã mơ hồ có thể nhìn thấy một cái tương tự với nhân loại bóng người. Ở kinh khủng kia uy thế bên dưới, Hàn Sâm dĩ nhiên không chống đỡ nổi, trực tiếp bị an bò ở trên mặt đất. Bất quá như vậy, trải qua hắn đã từng có một lần. Đến cũng không có đặc biệt chống cự. Liền siêu cấp thần sinh vật đều không chống đỡ được, đây đến từ thượng tầng uy thế. Huống chi hắn chỉ là một cái vẫn không có đạt đến thiên nhân giai nhân loại. Đem thánh linh thu hồi đến. Không, linh nữ yêu trong mắt lóe ra vẻ khác lạ. Một tia âm thanh truyền vào Hàn Sâm trong tai. Hàn Sâm tuy rằng không biết không linh nữ yêu rốt cuộc là ý gì. Bất quá vẫn là ngay lập tức sẽ đem hồ lô thu vào trong túi đeo lưng. Lại ngẩng đầu thời điểm. Nhưng nhìn thấy không linh nữ yêu đã hướng về trong hư không cổ lão cửa gỗ bay đi. Cổ lão cửa gỗ mở rộng. Một cái nhứ tinh linh giống như thanh phát nữ tử theo bên trong đi ra. Loại kia tự nhiên linh tính. Là nhân loại bình thường nữ tử không cách nào nắm giữ. Chỉ là nhìn một chút. Liền ấn ở trong đầu không cách nào quên. Thiên địa linh tú chung ở một thân một người. Nghĩ đến chính là nói như vậy nữ tử. Cô gái kia một bước đi ra cửa gỗ. Nhìn thấy hướng về không trung bay đi không linh nữ yêu. Lộ ra một nhàn nhạt mỉm cười. Người có thể nguyện đi theo ta bước lên tiến hóa con đường. Ta đồng ý, không linh nữ yêu đi kèm cái kia thanh linh hào quang bay đến nữ tử trước. Rất là bình tĩnh nói. Nữ tử khẽ mỉm cười. Xòe bàn tay ra. Để không linh nữ yêu đến lòng bàn tay của nàng bên trong. Đang muốn xoay người trở lại cổ lão cửa gỗ bên trong. Nhưng là trong lúc lơ đãng nhìn lướt qua phía dưới. Nhất thời lại ngừng lại. Xoay chuyển một nửa thân thể lại về quay lại. Nhìn về phía dưới Hàn Sâm. Không linh nữ yêu thấy nàng nhìn thấy Hàn Sâm. Nhất thời trong lòng căng thẳng. Trong mắt bỏ qua một tia lo lắng. Cô gái kia nhìn trên đất Hàn Sâm. Nhưng là lộ ra tia có vẻ kinh ngạc. Cuối cùng ánh mắt đến Hàn Sâm cái trán cái kia một điểm đỏ bừng mặt trên. Thánh Phạm Đại Đế dĩ nhiên đã từng giáng lâm qua. Đây đến là thú vị vô cùng. Bất quá nếu để ta gặp phải. Dĩ nhiên là do không nhịn được hắn. Trong miệng cô gái tự lẩm bẩm. Hàn Sâm bị đặt ở trên đất. Căn bản không nghe thấy nữ nhân đang nói cái gì. Đến là nữ nhân trong tay không linh nữ yêu. Nghe được nữ nhân sau đó. Tựa hồ thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời lại hơi kinh ngạc nhìn về phía dưới Hàn Sâm. Nàng vốn cho là nữ nhân chú ý tới bên trong hồ lô thánh linh. Nhưng không nghĩ nữ nhân chú ý dĩ nhiên là Hàn Sâm. Không linh nữ yêu chính mình nhưng nhìn không ra. Hàn Sâm bất quá chính là một cái liền thiên nhân giai đều vẫn không có đạt đến nhân loại. Có cái gì đáng đây nhân vật khủng bố chú ý. Hàn Sâm đang tự bị an khó chịu. Lại đột nhiên cảm giác trên người áp lực nhẹ đi. Thân thể nhất thời khôi phục tự do. Liền trực tiếp đứng lên. Vốn cho là người phụ nữ kia đã mang theo không linh nữ yêu trở lại mộc cửa. Ngẩng đầu nhìn lên người phụ nữ kia nhưng vẫn như cũ còn đứng ở trước cửa. Cũng không có tiến vào trong môn phái. Lúc này một đôi thanh tú con mắt còn ở theo dõi hắn xem. Hầu như híp thành uốn cong trăng lưỡi liềm. Từ nay về sau, người chỉ thuộc về ta. Hàn Sâm đang tự trong lòng nghi thần nghi quỷ. Không biết người phụ nữ kia đến cùng nhìn hắn làm gì. còn tưởng rằng nàng phát hiện hồ lô. Ai biết lại đột nhiên nghe được người phụ nữ nói một câu như vậy. Sau đó liền đưa tay quay về hắn chỉ tay. Ầm, một đạo linh quang nổ nát hư không, trực tiếp đánh vào Hàn Sâm trên trán. Cách chương.